sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là giờ học giáo lý của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2023, Chủ nhật cuối cùng của tháng 10. Chúng ta đang có mặt ở tại Chùa Việt Nam, thành phố Paju. Và bài kinh chúng ta học tiếp theo, kinh Trung Bộ số 80 có tên là Vekanasa. Thì đây là bài kinh gần như hết 50% nội dung, nó rất giống với lại kinh Trung Bộ số 79 mà tuần trước mình đã học rồi. Bài kinh Trung Bộ số 79 là quý vị đã nghe được trong tuần trước, thì nói về cái cuộc tranh luận của Đức Thế Tôn với lại du sĩ ngoại đạo Sakaludaji. Du sĩ ngoại đạo Sakaludaji là một người cũng có nhân duyên với Phật Pháp, cũng đã nhiều lần được 2-3 lần nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, và cũng có cuối bài kinh 79 là ông phát nguyện xuất gia theo Đức Phật. Nhưng mà vì hội chúng của ông rất là đông và tất cả các đệ tử trong hội chúng của ông đều phản đối cái việc mà ông đang làm đạo sư mà lại đi xuất gia với lại Đức Thế Tôn, điều đó là không nên. Do đó cuối cùng là ông đã không có xuất gia được. Và trong chú giải giải thích đó là có một cái kiếp trong thời Đức Phật Ca Diếp, thì ông đã ráng khuyến khích một quý vị thầy tỳ kheo đang tu tập để hoàn tục, để mục đích là ông lấy được cái y và cái bát của vị thầy tỳ kheo đó. Với cái ác duyên này thì cho nên nó là đời này khi mà ông sanh ra gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng ông không thể nào xuất gia được. Thì hôm trước chúng ta đã đi rất kỹ về bài kinh này, quý vị có thể nghe lại trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Tại sao bài kinh 79, 80 nó giống nhau như vậy mà sư cô vẫn giảng thành hai bài? Quý vị biết tại sao không? Tại vì một lần nữa để cho mình có cơ hội để mình ôn lại. Vì quý vị nghe kinh Phật nó rất là khó, không phải dễ mà nghe được. Mà nghe một lần chưa có quen, chưa có nhớ, mình nghe lại lần hai, lần thứ ba thì mình mới nhớ được. Thì nếu như mà gộp hai bài kinh này giảng lại một thì nó rất là nhanh luôn, nhưng mà quý vị lại sẽ không có cơ hội nghe lại lần hai. Do đó sư cô cố tình giảng thành hai bài khác nhau. Thì những vị nào mà đã nghe bài kinh số 79 rồi, nghe qua bài kinh 80 nó cực kỳ đơn giản luôn. Tại sao ạ? Tại vì nghe một lần rồi đó, nghe đoạn này nó sẽ thấm hơn, dễ hiểu hơn, và mình chỉ triển khai thêm cái nội dung phần cuối thôi thì mình sẽ rất là dễ để mà tiếp thu được cái nội dung kinh ha. Rồi, chúng ta sẽ đọc cái phần chánh kinh. Quý vị biết không, hôm nay là cái chủ nhật cuối cùng của tháng á, chùa mình rất là lu sa bu luôn đó quý vị. Rồi suốt một tháng 10 vừa qua là cái tháng cao điểm nhất của chùa. Phải nói thiệt á, cô rất là tri ân quý sư cô trong chùa, tri ân đại chúng bên cạnh mình vô cùng. Tại vì chưa có khi nào mà phải nói là lễ lạc khách khứa và tất cả những Phật sự quan trọng nó dồn vô một tháng kinh khủng khiếp như thế này luôn. Sư cô cũng không biết là mình đã trải qua từng ngày của tháng 10 như thế nào mà không thể nào có một ngày nghỉ ngơi bình yên luôn. Không có một ngày nào mà nhà không có khách hay không có Phật sự. Có những hôm mà đón tiếp khách quá VIP, cả chùa chạy vắt giò lên cổ, mà cô vừa cảm động, vừa thương, vừa tri ân, mà vừa sám hối với đại chúng luôn. Nên hôm nay là sau suốt 3 tuần liên tục vừa hành hương, vừa tiếp khách, vừa Phật sự, vừa hội thảo các kiểu, thì là Phật tử mới có thể quay lại về chùa để có một cái thời công phu. Quý vị biết tại sao không? Bận rộn cỡ nào cũng phải về chùa ngồi lại với nhau. Tại vì trong 2 tháng vừa qua là rất là nhiều anh em có ngày sinh cũng chưa được mừng sinh nhật nè, rồi mình chưa có được về chùa lại để mà có những cái sinh hoạt tôn giáo, cúng kiến, có rất là nhiều cái nhu cầu. Cho nên hôm nay là phải nói một cái khóa tu mà tổng hợp cho suốt một tháng qua, mình đã quá nhiều Phật sự để anh em ngồi lại với nhau. Trong tháng 11 thì chùa có qua rất là nhiều Phật sự, nhưng mà chủ yếu là Phật sự ở nước ngoài. Kể cả ba sư cô ở đây, cô Đạo, cô Lý hay cô đều có các Phật sự ở bên nước ngoài hết. Cho nên là chùa sẽ tiếp tục bỏ trống rất là nhiều. Thành ra là hôm nay là một cái chủ nhật rất là quan trọng của chùa. Bởi vậy mà sắp tới là chùa mình sẽ đem cái container 40 feet về. Năm ngoái quý vị nào mà theo dõi cái quá trình nhật ký xây chùa thì thấy là lúc cái container chở Bồ Tát Quán Thế Âm, chở bàn thờ Phật và Đức Phật về đây có 20 feet thôi, mà cả chùa đã rất là vất vả mới có thể thỉnh Phật lên chánh điện và an trí được. Năm nay container này là 40 feet và dự kiến là tuần sau thứ hai hoặc thứ ba sẽ về tới chùa. Mà toàn bộ là đồ rất là nặng, như là tượng Phật Di Lặc, rồi cái bảng hiệu chùa, hơn 10.000 tượng vạn Phật, hơn 1.000 cái khay inox để ăn cơm, và tượng Ngoài tượng Phật Di Lặc nặng nhất ra còn có tượng vạn Phật nhỏ để ốp trên chánh điện nè, thùng công đức nè, chuông trống Bát Nhã nè, rồi tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca thành đạo, Đức Phật Thích Ca chuyển Pháp Luân. Nói chung là cái số lượng và khối lượng tượng và vật phẩm của chùa nó gấp đôi năm ngoái, đi tới container 40 feet và dự kiến phải thuê hai xe nâng và một xe cẩu. Rồi bây giờ phải đào móng để chôn bảng hiệu rồi để tôn trí Đức Phật Di Lặc. Sau khi mà container vào hết rồi thì chùa mình mới có thể xây cổng tam quan và xây hàng rào được, thì mới gọi là tạm ổn định cái chùa. Thành ra phải nói là trong tháng 11 là tháng rất rất là vất vả của gia đình. Giờ là các anh em qua đây là người phải dọn rác, người phải lo đào móng, người phải lo chuẩn bị cho container về, nên hôm nay rất là lu sa bu. Sư cô giảng kinh trong một cái bối cảnh mà hết sức là lu sa bu như vậy, nhưng mà mình vẫn kiên quyết mình phải giảng cho xong bài này, tại vì cái chuyện học Phật là cái chuyện quan trọng nhất, không thể vì chuyện này chuyện kia mà mình dời lại cái việc học Phật như vậy. Nói để quý vị hiểu được rằng ngay cả chính sư cô suốt 2 tháng qua chưa từng có một ngày nghỉ ngơi thật sự, liên tục Phật sự, và ngay cả hôm nay cái khóa tu dồn dập bao nhiêu công chuyện như vậy, vừa trải nghiệm văn hóa vừa chuẩn bị các cái việc mà sắp xếp cho đạo tràng, nhưng cái thời giảng pháp sư cô vẫn không để trễ nải. Thì quý vị cũng phải hết sức tinh tấn trong cái việc học Phật và tu Phật của mình. Mỗi ngày nó sẽ trôi qua rất là nhanh, cho dù mình không có làm bất cứ thiện sự gì, cho dù mình không dành thời gian công quả công phu gì, nó cũng trôi vèo 24 tiếng đồng hồ. Vậy thì chúng ta phải kiên quyết giữ cho mình một cái thời khóa đi liên tục, cái đó mới là cái tư lương của mình, cái đó mới là tài sản của mình, cái đó mới là cái giúp cho mình có chút gì đó để chuyển hóa được từ phàm phu thành thánh nhân và có được cái an lạc ngay bây giờ tại đây. Chứ không hàng ngày mình cũng sẽ có rất nhiều lý do để mình không học kinh, có rất nhiều lý do để mình không đến chùa, mình không tu Phật. Đó, nhưng mà tới hồi vô thường đến thì không có hẹn lần hẹn lữa. Cho nên quý vị hy vọng rằng ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc bận cũng như lúc rảnh, đã là cái thời khóa của mình phải chuyên nhất. Cái tập khí rất là sâu dày quý vị. Có một hòa thượng rất là nổi tiếng, ngài cũng nói một câu, cái tập khí của mình muốn thay đổi một cái tính xấu của mình ít nhất phải cần 3.000 ngày liên tục chuyển hóa thì họa may. Quý vị thấy những người mà nghiện nghiện thuốc lá không, bỏ điếu thuốc lá đâu có đơn giản đâu, bỏ rồi hút lại, bỏ rồi hút lại, chơi ma túy cũng vậy thôi, phải bỏ liên tục được 3.000 ngày cái đó mới tạm gọi là đã bỏ được. Hoặc là những người nào mà hay sân hay nóng tính chẳng hạn, đâu có phải dễ dễ sửa được cái tính nóng đó đâu, muốn sửa được cũng ít nhất cũng phải 3.000 ngày mới sửa được, chứ không phải đơn giản. Thành ra nội cái chuyện mà ngủ nướng của mình không có dậy sớm được thôi, mà mình quyết tâm mình dậy sớm, cái chuyện đó mình cũng phải tập liên tục vài ngàn ngày mình mới thay đổi được một cái tập khí đó. Chứ đừng có nói là tập khí phàm phu của mình từ bao đời bao kiếp mình đã quen đi theo cái sự giải đãi lười biếng, quen đi theo những cái hấp dẫn ở bên ngoài rồi, thì còn lâu mình mới chịu ngồi yên lắng lòng nghe, để mà nghe Phật nghe Pháp, để mà tập sửa đổi chuyển hóa tư duy. Cái này nó cần cả một sự nỗ lực và sự kiên trì, nó giống như cuộc chạy marathon dài vậy đó, không phải nói là mình chạy nước rút chạy một bữa. Bởi vậy cô hay nói quý Phật tử đến chùa đó, cô đánh giá cao những người nào mà mỗi ngày lạy 108 lạy, lạy được 100 ngày liên tục chưa từng bỏ một buổi nào, cô đánh giá rất cao. Chứ còn những người lâu lâu về chùa lạy 1.000 lạy xong rồi 3 tháng sau 3 năm sau không hề đến chùa lạy nữa, này nó không có tính kiên trì bền bỉ. Tu Phật cũng vậy, mình đã trôi lăn sinh tử biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ mình biết Phật, biết Pháp, biết Tăng, biết nghe chánh Pháp rồi, mà mình còn không chịu ngồi lại tu tập nữa, thì mình sẽ bị tập khí lôi đi thôi. Ngồi nghe kinh với tự chuyển hóa nó khó hơn rất nhiều so với cái chuyện mà mình bỏ tiền ra một cục, mình nhờ quý thầy cô cầu an cầu siêu giùm. Ở chùa đây mỗi lần mà Phật tử đến cầu an cầu siêu, trừ những cái trường hợp nào mà cấp bách, mình biết rất rõ người đó đang cấp cứu rất là nặng, người đó đang có nỗi khổ niềm đau rất lớn, mình sẽ sẵn sàng dùng hết cái từ bi tâm của mình để hỗ trợ cho họ được an tâm. Nhưng mà sư cô không khuyến khích cái đoạn này, quý vị hiểu không? Có nhiều người cả đời không hề đến chùa, xong rồi cái nằm xuống một cái người thân mang đến một cục tiền biểu quý sư cô cũng tụng kinh cầu siêu cho, siêu được không? Sao siêu được? Thật sự luôn á. Nếu mà để mà làm đạo mà kiểu mê tín như vậy, chùa đây chắc trả hết nợ từ lâu rồi. Cô chỉ cần nói đó, cúng vô đó đi, cô cúng một cái là về siêu liền, bảo đảm không có vong linh nào theo nữa đâu, chắc chùa đã giàu ghê lắm. Cô không bao giờ làm chuyện đó, nó phi nhân quả. Mình tự tu đây, mình tự thay đổi đây, còn chưa biết si nhê gì không, chứ cái người cả đời còn không biết đến Phật Pháp Tăng, tới hồi nằm xuống chết queo không còn thân người để thọ nữa, đến gõ mõ cốc cốc beng beng, chưa kể người ta là người Hàn, mình nói tiếng Việt Nam nữa. Nghe hiểu gì không mà siêu với không siêu. Nên là nói chung là nó có cái phương tiện đó, nó có cái tính gọi là giúp cho cái người chết an lòng, mà quan trọng là cái người còn ở lại thong dong nhẹ nhàng. Mình chủ yếu là mình độ cái người còn sống, chứ còn người đã chết thì tùy cái phần phước của họ chứ không bao nhiêu. Mà cô nói này ra mất khách lắm, tại đa phần ở đây người ta thích mê tín dị đoan lắm, người ta làm biếng tu lắm, người ta thích mang chùa đến chùa một cục tiền 100 ngàn 200 ngàn gì đó, rồi nhờ quý thầy cô cầu siêu giùm, tức là tu giùm cho đó, cho siêu nghiệp. À, phá thai đâu 5 7 lần mang 1 triệu đến kêu cúng dường thả cá phóng sanh cho thương linh thai nhi nó siêu thoát hết cho mình, thông dong nhẹ nhàng bình an, trả giá với nhân quả. Mạng người đâu phải mạng cá, lúc giết thì giết người, lúc đi thả cá thì đi thả con cá. Mạng cá với mạng người giống nhau không? Không giống. À, cô rất là ít tiếp mấy phần thử đó. Người nào mà thật sự chân thành sám hối, biết cái chuyện mình phá thai nó rất là sai lầm, cô lại kêu lại đây ngồi nghe kinh ít nhất là 3 tháng liền, sám hối chân thành, nguyện từ đây về sau suốt cuộc đời con không bao giờ phá thai nữa, không bao giờ khuyên người phá thai nữa. Lúc đó mới còn có tính chuyển hóa, còn phá thai đã đời mang đến chuồng cục tiền kêu cô cúng giái cho nó siêu, rồi lại tiếp tục đi phá thai nữa, vô nghĩa vô cùng. À, nói là sẽ bị mất khách, nhưng mà mình thấy là cái việc mà mình tu á, nó có chánh kiến, tu theo đúng lộ trình nó mệt mỏi lắm. Còn mà thuê người ta tu mướn, tu giùm cho mình, ai cũng phái hết á. Quý thầy, quý sư cô đây tu cho bản thân mình chưa xong nữa, làm gì có thời gian tu mướn cho quý vị, đúng không? Cho nên, lời thật là mất lòng, thuốc đắng là giả tật. Cho nên quý vị, nghe kinh là phải có chánh kiến, mà mình biết. Ngay cả trong kinh A-di-đà Phật có nói đó, bất đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên bỉ sanh tịnh độ, không thể bằng một cái phước đức nhân duyên nhỏ xíu mà có thể sanh về Tây phương tịnh độ đâu. Trong kinh A-di-đà cũng có nói rất rõ ràng, bên Tây phương cực lạc là ai? Là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, là hằng hà sa số, nghĩa là chỉ còn một kiếp nữa thôi họ sẽ nhất sanh bổ xứ thành Phật đó. Mình nhắm mình tu được tới đó chưa mà mình đòi về Tây phương không? Về Tây Ninh là may rồi chứ đâu ra Tây phương. Đâu xin visa qua Hàn cũng khó nữa chứ, visa đi Tây phương đâu đơn giản bằng một hai câu niệm Phật Di Đà được. Cứ nghe nói niệm Phật nhược nhất nhật nhược nhị nhật nhược tâm nhật nhược thất nhật, niệm Phật từ một ngày cho tới 7 ngày nhất tâm bất loạn thì sẽ được sanh Tây phương cực lạc. Mình chỉ có niệm thôi, mình quên nhất cái đoạn sau, đoạn quan trọng đó, nhất tâm bất loạn đó. Nhất tâm bất loạn mới được sanh Tây phương tịnh độ, mà mình đã được nhất tâm bất loạn chưa? Mình đã được phước đức căn lành lớn chưa? Bên đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ không đó, là còn một đời nữa người ta thành Phật đó, mình tu không biết tới khi nào thành gì đây mà cứ đòi ảo tưởng. Cho nên cô hy vọng là quý Phật tử mà có nhân duyên hữu duyên nghe pháp thoại của sư cô, mình phải nghe, nghe với lòng chân thật, nghe với hết lòng thành kính, nghe với cái sự khiêm cung và khiêm hạ, nghe để quay lại nhìn thấy mình còn thiếu sót như thế nào, nhìn thấy mình còn tập khí xấu nhiều cỡ nào để mình quay về chuyển hóa mình, chứ không phải quay về chuyển cho người ta hay là đến chùa cúng một cục tiền cầu an cầu siêu nhờ quý thầy quý cô tu mướn cho mình. Như vậy là bình an hả? Còn lâu mới bình an. Mình không sửa tập khí của mình không bao giờ mình gần gũi được với các quý bậc thánh nhân ha. Bài kinh này rất là ngắn và lại là giống bài kinh 79, cho nên là cô sẽ không có bị áp lực về thời gian. Đó là lý do nãy giờ nói nhăng nói cuội với quý vị đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào chánh kinh. Nội dung phần chánh kinh này 50% giống y như bài kinh 79 tuần trước ha quý vị. Mình đọc phần chánh kinh ban đầu ha. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, Savatthi là xá vệ đó, tại vườn Jetavana. Jetavana là gì? Nhớ không? Tôi quýnh cho bây giờ nhớ. Jetavana tuần trước là gì? Thành xá vệ là gì? Gì dạ, ca tỳ la vệ đâu ra? Jetavana là Kỳ Đà Lâm đó, vườn vườn của cây của Thái tử Kỳ Đà, đất của ai cúng? Các cô đọc tiếng Bali là gì? Anathabindika. Trời ơi, nghe tới bài kinh số 80 rồi, ít nhất cô lặp lại cái này 80 lần rồi mà Phật tử cô vẫn như mới quý vị, chán đời quá. Rồi du sĩ Vekasana đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lời chào đón hỏi thăm, thân hữu liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ Vekasana thốt lên lời cảm hứng sau đây trước mặt Thế Tôn. À, cái đoạn này á, quý vị phải chú ý. Tức là bài kinh 79 là bài kinh mà giảng tại gì? Tại rừng Khổng Tước, đúng không? Tại cái rừng Khổng Tước Lâm, nơi mà du sĩ ngoại đạo Sakalu Đa Di cùng hội chúng của mình tập trung. Đó là Đức Thế Tôn quán thấy cái căn cơ, cái nhân duyên cần đến để hóa độ cho cái đội chúng này, nên Đức Thế Tôn tự mình mang bát cầm y đến cái du sĩ ngoại đạo này để nói chuyện. Nhưng mà còn cái vị du sĩ này là sao? Ông đi đến tại xá vệ, đúng không? Đến tại rừng rừng cây của Thái tử Kỳ Đà Jetavana và vườn của ông Cấp Cô Độc để tham vấn với Đức Thế Tôn. Chúng ta đọc chú giải thì biết không cần đọc chú giải luôn. Ngay trong cái quyển kinh này nó có cái phần chú giải nho nhỏ, quý vị chỉ cần đọc ở đây cũng là đủ rồi đó, chứ chưa cần tìm chú giải xa xôi đâu ha. Thì ở trong đây có giải thích đó, rằng là cái ông du sĩ này, cái ông Vekhanasa này là thầy của ông Sakuludaji. Tức là sau khi nghe tin là đệ tử của mình đã luận bại đối với Đức Thế Tôn rồi, làm sao mà cải thắng được Đức Phật chánh đẳng chánh giác, nên là ổng nghe đệ tử chân truyền của mình, đệ tử tâm huyết của mình đã bị Đức Thế Tôn thu phục rồi, nên ổng không phục. Ổng không phục và ổng đã đi bộ hết 45 do tuần, ổng đi từ cái rừng Khổng Tước đó đến thẳng Xá Vệ để chất vấn Đức Phật. Cho nên cái bài kinh này Đức Phật nói pháp ngay tại Xá Vệ, chứ không phải là vườn Khổng Tước của các du sĩ ngoại đạo nữa. Và ông Vekhanasa này chính là thầy của U Đà Di, người đã bị Đức Thế Tôn đánh bại các cái luận điểm từ bữa trước. Và ông này đến gặp Đức Thế Tôn cũng chất vấn, không cần chào hỏi huyên thuyên, không cần mở bài thân bài gì hết đó. Ông đi thẳng vào cái yếu tố chính là ông chất vấn Đức Thế Tôn đúng cái nội dung như là đệ tử ông tuần trước, bài kinh trước đã hỏi, đó là sắc này là tối thượng. Ông chỉ có câu này thôi, ngoại đạo thì chỉ có một cái lý luận này thôi. Ông đến chất vấn Đức Thế Tôn, ông nói y như cái đời điều mà ông dạy cho đệ tử ông á, này Đức Thế Tôn, sắc này là tối thượng. Và Đức Thế Tôn cũng đáp y chang vậy, này Kachana là họ của ông đó, tại sao ông lại nói sắc này là tối thượng. Ông trả lời, tôn giả Gotama, sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Trả lời lòng vòng không quý vị, tuần trước cô đã giảng cái này rất kỹ cho nên tuần này cô lướt qua nhé. Sắc nào không có một cái sắc khác cao thượng hơn thì sắc đó là tối thượng. Giống như cô nói cái bông hoa này đẹp, cái xong em này hỏi lại cô thế nào là đẹp tối thượng, cái bông hoa này là đẹp tối thượng, cô nói vậy đó, em nó hỏi ngược lại cô vậy thế nào là đẹp tối thượng, cái cô nói khi mà không có cái bông nào đẹp hơn nữa thì cái bông này là đẹp nhất. Trả lời vậy đó, trả lời vòng vòng vậy đó. À, ông đệ tử ông đã trả lời như vậy rồi, ông thầy ông cũng trả lời không thể dài hơn, ông trả lời được đúng một câu như vậy thôi. Tức là khi nào không có một cái sắc khác cao thượng hơn thì sắc đó là tối thượng. Trả lời như vậy là coi như không trả lời, chưa từng trả lời luôn đó. Đức Thế Tôn vẫn rất kiên nhẫn, vẫn rất điềm tĩnh, cũng chất vấn y như chất vấn với đệ tử của ông rằng, này Kachana, sắc ấy là sắc gì mà không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn. Đức Phật rất điềm tĩnh nhé. Vậy thì nếu ông nói sắc đó là sắc tối thượng, vậy thì nó là cái gì mà không có cái sắc khác cao thượng hơn hay tối thắng hơn vậy? Ông trả lời y chang câu hồi nãy, này Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Giống cô hỏi bé Tiên ở đây, Tiên là đẹp nhất rồi. Cái Tiên hỏi cô là tại sao là con là đẹp nhất, cô nói tại vì không có ai đẹp hơn em cho nên em đẹp nhất, nói vậy thôi đó. Nhưng mà mình phải có cái tiêu chuẩn đẹp như thế nào đúng không? Hoặc như mình nói cái này cao nhất rồi, mình cao nhất là mình lấy cái chuẩn ở đâu mà mình cao nhất? Thật ra có cái nào cao nhất không? Không. Có cái người da trắng là do họ đứng gần cái người da đen, mình so sánh hai người mới có đen. Cái này cô nói liên tục rồi. Nếu nói cô Hiếu là lùn thì cô lùn so với ai? So với những người cao hơn 1m55 thì là cô sẽ lùn đúng không? Nhưng mà nếu như cô so với mấy em bé nhỏ nhỏ trong nhà thì cô cao hơn em bé hay cô thấp hơn em bé? Cô sẽ cao hơn em bé. Vậy bản thân cô Hiếu có lùn có cao không? Không, tương tự như vậy thôi. Bây giờ mình nói cái chuông này là nhỏ khi mình đem so nó với cái chuông giá trị to bằng kia ở trên chánh điện của mình thì chuông này là chuông nhỏ. Nhưng mà mình lấy cái chuông cúng thí thực ở trong cái tủ mình ra coi thì cái chuông này bự hay là cái chuông cúng thí bự? Cái chuông này sẽ bự hơn chúng thí. Vậy thì bản chất cái chuông này có bự có nhỏ không? Không, vậy thì không có cái sắc nào là sắc tối thượng hết á. Mình thấy lý luận của ngoại đạo nó rất là ngắn và nó rất là tủn mủn, lúc nào cũng bị bẻ gãy hết trơn hết. Ông đệ tử ông đã trả lời như vậy, ông thua cuộc đi về rồi. Ông thầy đến cũng nói vậy thôi, không nói được khác. Xong rồi Đức Phật giải thích, nè Kachana, ví như có người nói rằng tôi yêu một cô gái, tôi luyến ái, mà dùng từ luyến ái mẹ không hiểu, tôi yêu một cô gái đi ha, tôi yêu một cô gái đẹp trong nước này. Cái xong có người hỏi là, này bạn, cái cô gái đẹp mà bạn yêu đó là thuộc giai cấp nào nè, thuộc sát đế lợi hay bà la môn, cô gái đó là da trắng hay là da đen, cô gái đó là xuất thân gia đình như thế nào, bao nhiêu tuổi vân vân, dòng họ nào, cái bạn nói bạn không biết vậy đó. Đó, mình nói mình yêu một cô gái đẹp ở trong quốc gia này, nhưng mà khi hỏi cô đó là thuộc dòng dõi như thế nào, xuất thân gia đình như thế nào, mập ốm đen xấu tròn méo như thế nào, tính tình như thế nào, mình nói mình không có biết. Đức Phật nói câu trả lời của ông giống gì đó, vậy có ý nghĩa gì không? Vậy có ý nghĩa là mình yêu cái cô gái đó không? Mình có biết gì về cái cô gái mình yêu không? Không. Yêu một người mà không biết người đó xuất thân gia đình như thế nào, mập ốm tròn méo, tính tình như thế nào. Cũng giống như mình nói cái sắc này là tối thượng, nhưng mà chả biết cái tối thượng đó là cái gì mà gọi là tối thượng. Đó, Đức Thế Tôn nói này, cái câu trả lời của ông á nó không có hiệu năng, tức là nó không có ý nghĩa, giống y như cái người mà nói là tôi yêu một cô gái nhưng mà không biết cô đó là gia đình đâu luôn á, không biết cô đó sắc diện như thế nào. Vậy thì sao? Ông này ông đuối lý, ông đuối lý ông mới đưa ra ví dụ cho Đức Phật. Ông nói ví dụ như vậy nè, Đức Thế Tôn Gotama: một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt có tám mặt khéo được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vậy, tự ngã không có bệnh sau khi chết. Câu này cực kỳ sai lầm nữa nè. Tự ngã không có bệnh sau khi chết. Trong khi Đức Phật nói cái thân này do gì sanh? Do gì sanh? Đúng rồi, hay quá nhở. Các cái chất để cấu tạo nó là gì? Căn bản có. Đúng rồi, tứ đại là gì? Đúng rồi, hoặc là mình nói hai cái thì là gì? Danh và? Đúng rồi, trời ơi sao giỏi vậy? Sao đột ngột bất ngờ vậy? Sao câu nãy dễ thì trả lời không được, câu này khó trả lời được vậy? Ý là cô đừng coi thường trình độ của con, mấy câu dễ dễ cô đừng hỏi nữa. Đúng rồi, tức là Đức Phật nói do duyên sanh, mà cái gì do duyên sanh thì sẽ do? Đúng rồi, ủa sao được cái sống đó cũng giỏi luôn vậy? À, hên thôi. Nếu do duyên sanh thì do duyên diệt. Vậy thì có cái tự ngã này không? Không, làm gì có cái tự ngã. Làm gì có cái tự ngã mà bắt đầu đem lý thuyết tự ngã ra là có sai chưa? Sai rồi. Nhưng mà bởi vậy mới thấy cái ổng so sánh như viên gì? Viên lưu ly bảo châu đẹp đẽ tám mặt mài dũa ơ từ lưa rồi để trên cái miếng đó thì nó tỏa ánh sáng. Đức Phật mới nói này, vậy cái miếng cái lưu ly của ông đó mà trùm cái miếng vải lên rồi nó tỏa cái ánh sáng mờ mờ đó, so với cái con đom đóm lập lòe trong đêm, cái ánh sáng nào sáng hơn? Kajana nói ánh sáng của con đom đóm sẽ sáng hơn. Đức Phật nói tiếp, vậy nếu như mà so sánh cái con đom đóm lập lòe trong đêm với lại một cái ngọn đèn dầu trong đêm thì ánh sáng nào sáng hơn? Thì người ta sẽ nói là ngọn đèn dầu sáng hơn. Ông này cũng nói ngọn đèn dầu sáng hơn. Đức Phật tiếp tục hỏi, vậy nếu cái ngọn đèn dầu sáng trong đêm so với cái đống lửa thì cái nào sáng hơn? Dạ, đống lửa sáng hơn. Đức Phật tiếp tục hỏi, vậy so với cái đống lửa lớn với ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, cái nào sáng hơn? Dạ vâng, ánh sáng của mặt trời vào lúc chính ngọ nó sẽ sáng nhất, đúng không? Này Kajana, ta biết được có những cái ánh sáng còn sáng hơn ánh sáng mặt trời như vậy nữa, nhưng mà ta không có nói. Ánh sáng của ai sáng hơn mặt trời? Ánh sáng của ai sáng hơn mặt trời? Ánh sáng của ai sáng hơn mặt trời? Đâu ra? Ánh sáng của ai? Ai trả lời chúng câu này có quà nha. Bật cái đèn lên cho sáng đi con. Cái xóm đó đó. Chứ cô thấy là nó tối tối rồi đó. Cái đèn ngay cái này nè. Ánh sáng của ai sáng hơn mặt trời? Chư thiên. Deva nghĩa đen, Deva nghĩa đen là ánh sáng đó. Mình có nhớ cái đêm mà Đức Xá Lợi Phất mà ngài về, cái đêm cuối cùng mà để trước khi ông nhập diệt, ông về lại quê cũ để mà đội cho bà mẹ già của mình không? Phạm Thiên Chư Thiên xuống để hầu hạ ngài, Xá Lợi Phất nó sáng chói cả một vùng, bà mẹ nó sao đêm nay sáng vậy đó. Xá Lợi Phất mới nói là cái ông Phạm Thiên mà mẹ thờ đó, là ông đến ông hầu hạ con nè, là chức đã con của mẹ là cao hơn cả Phạm Thiên nữa. Vậy thì có phải chữ Deva đó là đi từ ánh sáng không? Chư thiên là phát quang, chư thiên là những người có ánh sáng sáng hơn ánh sáng mặt trời. Đức Phật biết không? Biết. Nhưng mà Đức Phật có nói không? Không. Cái trí của ông này có nhìn thấy được tới đó đâu mà nói. Cho nên Đức Phật đưa những cái ví dụ từ cái con đom đóm nè, ông chỉ biết cái lưu ly của ông thôi, nhưng mà có con đom đóm nè, rồi có ngọn đèn nè, rồi có ánh lửa nè, ánh lửa rồi có đống lửa rồi có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ánh sáng của các chư thiên nữa sáng hơn chứ. Vậy có cái nào là tối thượng không? Chưa có cái nào là tối thượng hết mà ông còn không biết nữa cơ. Và chúng ta thấy cái chỗ này nó có cái ý nghĩa gì? Cái ánh sáng tượng trưng cho cái gì? Đúng rồi, trong kinh thường hay lấy cái ví dụ là ngọn đèn hay ánh sáng lắm. Tại nó là ví dụ cái trí tuệ của mình đó. Trí tuệ mình tới đâu, mình mới thấy tới đó được chứ. Mình phải có trí tuệ thì mình mới thấy được rằng cái trí tuệ này, tức là cái ánh sáng rực chiếu là tượng trưng cho trí tuệ. Đây là cái hình ảnh ẩn dụ. Nội cái ví dụ của Đức Phật nó có rất là nhiều tầng lớp nghĩa. Cái căn bản bình thường phàm phu nhất mình thấy nó là cái ánh sáng như con đom đóm, nhưng mình phải hiểu được cái ý nghĩa ẩn dụ trong này. Phật muốn nói nó tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên mình thấy là Đức Phật có đọc kinh Pháp Hào, Đức Phật phóng hào quang, đúng không? Trước khi nói kinh Đức Phật làm gì? Phóng một luồng hào quang. Thật ra chỉ cần đọc một phẩm tựa thôi là xong luôn bộ kinh Pháp Hoa rồi đó. Cái luồng hào quang từ giữa chặng mày phóng ra, cái đó là cái gì? Là Đức Phật đang hiển bày cái trí tuệ đó. Hay không? Cho nên là mình đọc mà mình đâu có hiểu đâu. Ủa sao tự nhiên không nói năng gì ngồi im lặng cái phóng nguyên cái đạo hào quang ra. Phóng ngọn hào quang là cái hình ảnh ứng dụ là Đức Phật đang hiển bày cái trí tuệ cho mình đó. Trong kinh A-di-đà cũng nói sao? A-di-đà là vô lượng. Quang vô lượng thọ, đúng không? Vô lượng quang là gì? Trí tuệ vô lượng. À, giờ mình hiểu không? Đó. Kinh Tam Thiên Vạn Điển mình hiểu được cái bối cảnh, cái căn bản nhất, mình đọc bài kinh nào nó cũng thông hết đó. Chỗ này đây. Đây là hình ảnh ẩn dụ. Tức là ổng chỉ thấy được cái lưu ly của ổng là sáng thôi. Ví dụ ở trong cái môi trường mà toàn là người dở với người yếu kém, người chậm, thì tự nhiên mình sáng bừng luôn á. Vô nguyên cái chùa mà không ai biết nấu ăn, cái mình nấu được món, cái mình thành đầu bếp chính luôn của chùa luôn á. Nhưng mà mình đã coi cái năng lực của mình thật sự chưa? Mình bước ra chưa, nói đến cộng đồng của tôn giáo khác đi, mình bước tới cái cộng đồng của cái chùa khác thôi, là mình thấy mình nấu ăn dở hơn chùa người ta chưa? Mình nấu ăn dở hơn chùa người ta rồi, rồi đem cái người nấu ăn giỏi nhất trong các cái đạo tràng Phật giáo ra đi thi thố với những người mà nấu ăn chuyên nghiệp, cái coi ai giỏi ai dở, đúng không? Tương tự như vậy à, khi mà mình còn chưa chứng đắc A-la-hán thì mình không thể nói cái trí tuệ nào là hơn hết, núi cao còn có núi cao hơn, đúng không? Giống mấy em mình đi thi năng lực tiếng Hàn, có phải là mình chọn cái người nói tiếng Hàn giỏi nhất trong chùa mình đi thi không? Nhưng mình đi thi cái người giỏi nhất trong chùa mình có phải đạt giải nhất ở bên ngoài không? Không. Chứng tỏ bên ngoài có người giỏi hơn chùa mình không? Có. Rồi bây giờ cái người giỏi nhất trong cái cuộc thi đó đi thi một cái cuộc thi mà cấp thành phố lớn hơn nữa, chắc là chưa chắc được giải khuyến khích nữa, đúng không? Cấp thành phố nó sẽ khác chứ. Rồi bây giờ nếu mình nói mà mình cái người đó là giỏi nhất cuộc thi hùng biện tiếng Hàn ở trên thành phố Seoul này luôn, nhưng mà mình đem thi toàn quốc này thì sao? Chắc chắn sẽ có nhân tài hơn. Đây là cái chỗ này. Vậy chúng ta có thể nói cái nào là sắc, nào là sắc tối thượng không? Qua đây mình thấy cái lý luận của Đức Phật sắc bén không? Vững chắc không? Logic không? À, ngoại đạo không thể nào mà không thể nào mà có thể luận thắng được Đức Phật, bởi Đức Phật nói ta không tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với ta thôi. Những người đã thực sự rất giỏi họ không bao giờ đi cãi lộn. Tại vì đã cãi là lộn mà, đúng không? Đã lộn mắc gì cãi, mà tại người ta thích đến người ta chất vấn Đức Phật thôi, thì Đức Phật phải hiển bày cho họ thấy rằng họ vô minh như thế nào. Nhưng mà nội cái phần đầu này thôi, chúng ta thấy nó rất giống với lại bài kinh trước, mà tại sao sư cô lại giảng lại gần như giảng mới cho quý vị như vậy, để chúng ta hiểu được rằng ngay cái phần đầu thôi mình thấy cái ứng xử của Đức Phật khi mà có người ngoại đạo hay là có những tín đồ đến để mà luận tranh đặt câu hỏi, cái thái độ, cái ứng xử của Đức Phật rất là điềm đạm, rất là từ bi. Khi có ai đó đến tranh luận, điều đầu tiên là Đức Phật làm gì? Quán chiếu cái căn cơ. Trước khi Ngài ôm bát đi vào thành khất thực, Ngài cũng quán chiếu cái căn cơ, hôm nay mình độ được ai. Chứ đừng có nói là ngồi tại chỗ người ta đến chất vấn với mình, Đức Phật đầu tiên sẽ quán chiếu căn cơ, cái nhân duyên có thể độ được không? Độ như thế nào? Cho nên có người đến hỏi Đức Phật chỉ có im lặng thôi, Ngài đâu có nói. Nhưng có người đến thì Ngài đặt câu hỏi sao? Ngược lại, đúng không? Có người đến hỏi là Ngài sao? Ngài trả lời tuần tự thứ lớp để mở khai trí tuệ cho họ. Cho nên người ta đến với Đức Phật luôn luôn có được cái sự mở khai cái trí tuệ ra về. Đó, cho mình làm sao mình ráng mình tu sao mà bạn đạo mới tới chùa luôn luôn học được một cái gì đó mới đem về. Mình không giúp người ta thì thôi, chứ mình không hại người ta. Mình không tặng cho người ta được một món quà gì đó thì ít nhất là cái sự lắng nghe của mình đó là một món quà tặng cho người ta. Mấy em hiểu không? Cho nên đến chùa bớt nói thị phi là vậy đó. Mình thấy ai đến gặp Đức Phật cũng có cái lợi lạc đem về, dễ thương vô cùng. Chứ không bao giờ Ngài tức giận, không bao giờ Ngài tức giận đáp trả, không bao giờ Ngài có cái thái độ là nói cho mà biết mày ngu cỡ nào, không có. À, Đức Phật sẽ quán chiếu căn cơ nói hay không nói, cho nên cái sự im lặng của Đức Phật cũng là một từ bi. Cái câu nói của Đức Phật cũng là một sự từ bi. Từ bi nó đi liền với trí tuệ ở đây. Nên mình học để thấy cái cách ứng xử của Đức Thế Tôn. Lần trước mới nói với ông đệ tử y chang vậy, giờ thằng đề thầy nó, thằng đạo sư nó tới cũng hỏi y chang vậy. Đức Phật có nói sao mày ngu đều hay hai thầy trò mày ngu giống nhau không? Đức Phật vẫn điềm tạm, bình tĩnh trả lời từng câu một y như trả lời với ông đệ tử vậy, mới thấy thương chứ. Ừ. Tới đây mình thấy là cái luận chiến, cái luận đề mà ngoại đạo đặt ra nó đã bị bẻ gãy chưa? Tự nó bẻ gãy rồi. Thế là ổng không trả lời được nữa, ổng chuyển đề tài. Trong kinh hay dùng cái từ là trường cuốn như con lươn, tức là lươn á, bẻ qua chỗ khác á, chỗ này cụt ý rồi, quê rồi, không nói tiếp được nữa rồi. Thế là chuyển đề tài qua cái chuyện khác, ổng mới đưa đến cái đề tài. Đây là cái phần mà kinh 79 không có, kinh này có nè, là phần khác biệt giữa kinh 79 với kinh 80 ha. Thì ổng đưa cái ý kiến đó là về dục, dục lạc. Đây, đâu rồi, đọc cái phần chánh kinh về dục cho quý vị đây. À, này Kachana, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, ba chấm là y chang như trên đó nha. Đọc nữa là nó ngủ luôn đó. Các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những pháp này là năm dục trưởng dưỡng này, Kachana. Lạc và hỷ nào khởi lên duyên với năm dục trưởng dưỡng này được gọi là dục lạc. Chỗ này, kinh này có một cái mới nè quý vị. Không biết quý vị đọc có thấy mới không hay cái gì đối với quý vị cũng mới. Kinh bài kinh 80 là bài kinh Đức Phật cho một cái định nghĩa về dục rất mới. Đó là cái gì? Bởi vì có dục cho nên có dục lạc. Đây là cái định nghĩa rất mới về dục nè. Lạc là gì? Vui đúng không? Tí ví dụ như là cô thèm ăn bún riêu. Mà cô có được tô bún riêu cô ăn. Cái cô rất là vui. Cái thèm đó đó là dục đúng không? Cái mong muốn đó mà được ăn, được thỏa mãn là nó có cái dục lạc đó, là cái vui á. Giống như quý vị mà đang thèm ly cà phê, trời ơi mắt đang sắp mở không lên rồi, cô nói cái gì không nghe vô. Tự nhiên cái chị Tiên đứng dậy pha cho ly cà phê mà nó bốc mùi thơm. Đến gần uống vô, trời ơi đúng là cà phê pha phin Việt Nam luôn, chứ không phải cà phê mít xừ nữa. Nó sướng không? Nó sướng quá chừng sướng. Cái đó là gì? Dục lạc. Cho nên Đức Phật họ nói dạy định nghĩa trong đây là bởi vì có dục cho nên có dục lạc, mà có năm cái dục trưởng dưỡng. Năm dục là từ sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đúng rồi, sắc là sao? Mắt thấy. Mắt thấy gì? Mắt thấy sắc chứ mắt thấy gì? Chứ mắt thấy gì đen hả? Nè, không có ngày nào không tấu hỏi. Mắt thấy gì? Mắt thấy con hả? Mắt thấy sắc. Tai gì? Tai nghe. Tai nghe tiếng, đúng rồi. Lưỡi. Rồi mũi. Đúng rồi, xúc là xúc chạm. Mình đang lạnh mà ai cho mình cái mền sướng không? Qua cô đạo nói chứ trời ơi đang lạnh quá trời, ai cúng cho hai cái mền lông cù em ơi, ấm quá đi. Đó là sướng không? Sướng. Tại vì sao? Nó đang lạnh mà mình được cái mền ấm. Như vậy là mình thích không? Thích. Thì mình đó là dục và dục lạc. Mà cái dục này nó duyên với năm cái sát giác quan, nó thành gọi là năm dục trưởng dưỡng. Đó, Đức Phật dạy thêm cho ngoại đạo hiểu được này. Cho nên ngài nói, nhưng mà cái đoạn này là cái đoạn mà hấp dẫn nào quý vị nào đang chuẩn bị buồn ngủ phải ngồi thẳng lưng mở to mắt ra mà nghe. Nếu Đức Thế Tôn dừng lại chỗ này thôi là đã không có vấn đề gì rồi nè. Nhưng mà Đức Thế Tôn giảng xong năm dục trưởng dưỡng này, ngài nói thêm một câu. Cái này cô đọc chánh văn nha, này không phải cô bịa nha. Cái này rất là nhạy cảm, dạo này ngoại đạo rất đang mê em, cho nên em phải đọc chánh văn. Cái này thật khó cho ông có thể hiểu được. Này Kachana, về dục hay dục lạc hay dục tối thượng lạc, ông là người thuộc chấp kiến khác, thuộc kham nhẫn khác, thuộc mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc đạo sư khác. Này Kachana, nhưng đối với các tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận tu hành thành mãn, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những vị ấy biết dục dục lạc hay dục tối thượng lạc. Đức Phật nói gì thì hiểu không? Không hả? Cô đọc tiếng Việt Nam mà. Dịch tiếng Hàn nha. Đức Phật nói gì sao? Tôi nói dục dục lạc với dục tối thượng lạc á, nhưng mà ông có hiểu gì đâu, tôi biết mà. Nói nghe hay hay vỗ tay vậy thôi chứ có hiểu gì đâu. Tại vì ai mới hiểu được cái này? Chỉ có những bậc tỳ kheo tu hành A-la-hán, các lậu đã tận tu hành, đã thành mãn, làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ tránh ký, những người đó mới hiểu được ta đang nói cái gì. Ông nói rõ ràng ông thuộc cái chấp kiến khác, tức là ông có một cái quan điểm khác với lại Phật giáo nè. Ông cho mọi thứ đều có tự ngã nè. Ông cho cái sắc này là tối thượng nè. Con mắt của ông đầy những hạn chế như vậy, làm sao mà ông thấy được cái dục dục lạc mà tôi đang nói cái gì? Ông gật gù có vẻ khen hay vậy thôi, chứ tôi biết ông không có hiểu cái gì đâu. Ông thuộc một cái mục đích khác, ông thuộc cái trường phái tu tập khác, ông thuộc một cái đạo sư khác, nên không bao giờ ông hiểu được những gì Như Lai nói là cái gì. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Chỉ có Đức Phật mới dám làm điều này thôi. Bây giờ sơ hở mình nói đụng chạm một cái là nó quy mình vô cái gì với ông chia rẽ tôn giáo. Đó, kinh khủng lắm. Thậm chí chưa nói đụng mà còn cắt clip để mà hãm hại nữa mà. Chứ đừng có nói là nói đụng vô là dễ gì mà có còn cửa về Việt Nam mà sống. Cho nên, Đức Phật có sợ ai không? Không. Ngài nói thẳng vậy đó. Ngài có những lúc rất rõ ràng, rất quyết liệt, không khoan nhượng, không thỏa hiệp. Quý vị phải học được cái đức tính của Đức Phật như vậy. Chứ không phải đến chỗ đó, người ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Mình học ở đây là vô ngã, qua vô thường, cái mình qua bên kia người ta nói không phải vô thường, vô ngã đâu, mọi thứ là do Thượng Đế sanh. Có cũng đúng rồi, tôi cũng do Thượng Đế sanh đó. Tào lao dễ sợ luôn. Bữa cô đã nghe một cái buổi này rồi nha, các em ghi clip lại đàng hoàng. Có một ngoại đạo tán thán vô cùng Đức Phật rồi, Đức Thế Tôn là bậc trí tuệ đại tài biện tài vô ngại. Đúng rồi, lời Đức Thế Tôn là chân lý, nghe sướng muốn chết. Người ta đang tân bốc mình mà. Xong cái câu thứ hai, Đức Thế Tôn cũng là do Thượng Đế sanh ra, đó là món quà của Thượng Đế trên đời này. Cái mình cũng gật đầu luôn. Phật biết Phật buồn đó. Đức Phật có phải do Thượng Đế sanh không? Bởi cô khuyến khích mấy em phải đi ra Ấn Độ hành hương một lần đó, mình mới thấy là ngoại đạo đồng hóa Phật giáo như thế nào. Họ xem Đức Thích Ca Mâu Ni là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu. Vậy cho nên không cần phải tin Đức Phật làm gì, không cần phải theo Thích Ca Mâu Ni làm gì. Trong Bà La Môn giáo đã đầy đủ rồi, là hóa thân thứ 9 của Vishnu thôi. Trong khi Vishnu có bao nhiêu là hóa thân, vậy mắc gì phải tin Thích Ca Mâu Ni làm chi. Ở những cái thánh địa Phật giáo luôn, để hẳn một cái bàn chân của Phạm Thiên. Rồi việc Phật tử mình đến đó không biết kia cúng bái lại tưởng dấu chân của Đức Phật. Nghe qua thì thật là hay, ngẫm ra mới thấy đắng cay muôn phần. Mình mới thấy là mình không biết gì về về Đức Phật của mình luôn. Người ta trà trộn hẳn vào trong cái thánh địa Phật giáo như vậy. Mình không có chánh kiến, mình cũng không đủ trí tuệ để phân biết cái đó là cái gì. Khi mình nghe Đức Phật, người ta khen Đức Phật quá trời, lời Phật nói là chân lý, ok, mình thấy vậy hay rồi. Cái câu thứ hai người ta nói Đức Phật cho Thượng Đế sanh, đúng rồi luôn. Đoạn này nè. Có những lúc Đức Thế Tôn rất không thỏa hiệp, rất không khoan nhượng, rất quyết liệt, rất rõ ràng. Ông thuộc cái chấp kiến khác, cái kham nhẫn khác, cái mục đích khác, cái lối tư duy khác, cho nên ông không thể hiểu được những gì ta vừa nói. Vekasnasa nghe thế, lòng bỗng phẫn nộ, tức mắng nhiếc miệt thị Thế Tôn. Chỉ trích A-la-hán để đọc nguyên câu ông chửi Thế Tôn. Đâu rồi? Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekanasa phẫn nộ và bất mãn, mắng nhiếc cả Thế Tôn, miệt thị cả Thế Tôn và nói Samungotama sẽ bị đọa lạc. Và du sĩ trù luôn á, giống như nói là cô cũng hay bị nè, đi ra ngoài tàu điện ngầm có mấy người tôn giáo khác, mở cái bản đồ ra, mở cái màn hình điện thoại, sợ mình không hiểu tiếng Hàn á, họ mở sẵn cái màn hình điện thoại là cái hỏa ngục lửa cháy bùng bùng, dí vô mặt cô, kêu mày sẽ xuống đây nè, mày xuống đây mày ngu quá, mày tầm sư cho nên mày sẽ xuống hỏa ngục, bị hoài luôn á, cứ chặn đầu mình ở ngay chỗ mấy cái đường xe điện ngầm đó. Đây cũng vậy nè, nói không lại người ta, cái miệt thị người ta, Samungotama sẽ bị đọa lạc, đó là trù Đức Phật mình rớt xuống địa ngục đó. Và du sĩ Vekanasa thưa Thế Tôn, đúng như vậy, ở đây có một số Bà La Môn không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, nhưng các vị ấy tự cho sanh đã diệt, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời sống này nữa. Lời nói như vậy của họ đã tự chứng tỏ họ là đáng cười, tự chứng tỏ là nói suông, tự chứng tỏ là trống không, tự chứng tỏ là hư vọng. Đức Phật đáp lời, này Kachana, những sa môn bà la môn nào không biết về quá khứ, không thấy được tương lai, nhưng tự cho là họ biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, các việc nên đã làm, không còn trở lui đời này nữa. Lời phủ nhận chỉ trích như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng này Kachana, hãy bỏ qua quá khứ, hãy bỏ qua tương lai, hãy đến với người có trí, không gian trá, không xảo quyệt, chân trực và nói như sau. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc, tức là sự ràng buộc của vô minh. Chỗ này quý vị thấy rằng Vekanasa sau khi mà nhận một cái liều thuốc đắng từ Đức Thế Tôn nói quá thẳng quá thật, thì cái lòng sân hận của ông trỗi dậy và ông miệt thị Đức Phật Samungotama. Nếu ông đánh giá tôi như vậy, ông sẽ bị đọa lạc. Nhưng mà sao? Ông chỉ trích mỉa mai, chỉ trích mỉa mai những người nào? Chỉ trích mỉa mai những người chưa chứng đã tự cho mình chứng, không biết mà tự cho mình biết, tức là những vị không hề biết một cái gì hết, luôn tự cho mình rằng biết về quá khứ, biết về tương lai, vân vân. Thì những người đó không xứng đáng là những người mà có thể nói là ta biết hoặc là ta giải thoát được. Đức Thế Tôn thấy lời này đúng không? Đúng. Nghĩa là Đức Thế Tôn biết cái trình độ của ổng ở cái đoạn kia có thể hiểu được không? Không, bởi vì ổng chưa chứng đắc A-la-hán. Nhưng mà cái câu ổng mỉa mai những người mà chưa chứng mà cho mình đã chứng, chưa biết mà nói mình biết là đúng hay sai? Câu này đúng, cho nên Đức Thế Tôn tán thán. Đức Thế Tôn nói đúng vậy. Những người mà không biết gì mà nói mình biết á, những vị đó không xứng đáng làm thầy của thiên hạ. Bởi mình phải tự coi lại mình. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói này, thôi đừng có nói về quá khứ, tức là đừng có kể cái chuyện quá khứ. Mình tranh luận với nhau, mình biết về quá khứ hay mình biết về tương lai, những người bói toán rồi đó. May chủ phước thầy cũng nói đúng, nhưng mà Đức Thế Tôn nói cái điều đó nó có giá trị trong cái việc mà giác ngộ giải thoát không? Không. Cho nên đừng nói về quá khứ, đừng nói về tương lai. Chúng ta hãy đi gặp những người trí, không gian trá, không xảo quyệt, không chân trực. Và giảng dạy và thuyết pháp, những người đó nghe, thực hành, không bao lâu sẽ được thoát khỏi vô minh. Mình thấy Đức Thế Tôn vẫn bình thản không? Không nói với tâm sân, không nói với tâm trả đũa, nói với sự trí tuệ và từ bi lớn. mới có khả năng giáo hóa. Cho nên mình ở nhà dạy con mình cũng vậy, mình lì ha, tao đẻ mày vậy tao biết nói không nghe, tao đẻ cái trứng tao ăn cho rồi đừng nói mấy lời đó. Mình mà dạy con với cái tâm sân á, không thể nào có hiệu quả giáo dục tốt được. Muốn dạy con mà nó biết nghe lời, mình phải dạy con với lòng thương yêu của người mẹ, với cái trí tuệ của người mẹ, không xúc phạm, không sỉ vả, không nhục mạ. Người thầy dạy trò cũng vậy. Nếu thật sự người trò đó đã quá sai lầm, đã có cái mình phải dùng cái lời nói cứng rắn để mà biện pháp giảng dạy, mình vẫn nói cứng rắn, nói đúng cái vấn đề người đó đang phạm phải, nhưng không với cái tâm sân hận và ghét bỏ, thì có khả năng chuyển hóa. Mình còn nói với lòng sân hận đố kỵ, mình góp ý anh em trong đạo tràng mình cũng vậy. Biết chị làm cái này là sai rồi, biết chị ứng xử như vậy là nó còn thô tháo, nó chưa có hợp lý, nhưng mình cũng không có chỉ trích và làm tổn thương người ta, nói nhẹ nhàng thôi. Thì lúc đó nó mới có cái hiệu quả chuyển hóa cao. Cái chỗ này là cái đức, lấy đức để mà độ người. Đức Thế Tôn làm điều này rất tốt. Cho nên mình còn luôn nói với quý vị đó, tu đừng có lật đật, tu phải thành thật, tu đừng có trật. Tu phải thành thật với chính mình, tu đừng có để cho ai coi, tu đừng có khoe mình tu hay dở, tu đừng có so sánh đạo tràng mình với đạo tràng kia. Tu là để phải thành thật với chính bản thân mình, thành thật với những cái lỗi lầm của mình, thành thật với những cái chưa sửa được của mình. Hằng ngày cô vẫn nói đó, cô là một người có rất nhiều lầm lỗi. Cô không bao giờ dám nói người khác mắc công, ta nói mình chỉ trích rồi cô đem em ra trên đạo tràng, cô nói cô biêu ríu em. Không, cô nói chính bản thân cô đó. Cô là một người rất có nhiều lầm lỗi. Cái lỗi lầm lớn nhất của cô đó là nóng tính đó. Tại vì sao? Mình quá là cầu toàn và mình quá là nhanh. Cho nên hễ đứa nào mà sớ rớ mà làm không ưng bụng mình là bắt đầu tới công chuyện với mình liền. Mình biết chứ. Nhưng mà sao? Mình cũng biết ngay cái lúc mình nổi sân lên. Như vậy có tu không? Cô nói với các em rất là nhiều lần. Nhiều người hỏi cô là con ngồi thiền không được 30 phút nữa con bị đau chân cái kiểu. Làm sao cho con ngồi thiền được 1 tiếng hay 3 tiếng? Cô nói cô không có coi trọng cái việc mà phải ngồi cho 3 tiếng thẳng lưng. Cái đó là mông với cổ thôi, thiền mông cổ đó. Cái mông với cái cổ nó thẳng chứ cái gì trong cái đầu ai biết. Nhưng mà khi em nói em đang biết em nói. Khi em đi em đang biết em đi. Khi em nổi giận em biết em đang nổi giận. Cái đó là cái gì? Tu 24 tiếng trong ngày. Chứ em ngồi nửa tiếng mà không nhúc nhích thẳng lưng thẳng cổ xong nửa tiếng đó ten một cái, cái là sống theo tập khí nó có ý nghĩa gì đâu. Vậy mỗi ngày em tu được bao nhiêu? Nửa tiếng. Còn em đi em đứng em nói em năng em làm cái gì em đều chánh niệm tỉnh giác. Khi bắt đầu là cô bắt đầu giận nha. Một đứa nào đó mà báo chùa tới nha, báo chùa tới mình thấy cái báo đó rồi. Mình biết trong lòng mình bắt đầu nổi lên rồi đó. Bắt đầu thấy rác đầu rần rồi là bắt đầu im rồi đó. Rồi một á là nếu mà cái đứa đi chùa lâu năm rồi là sẽ chửi nha, nhưng mà trước khi chửi biết chuẩn bị chửi đó. Còn cái đứa nào mà thấy nó mới tin như một trang giấy trắng à, là phải nhịn đó chứ là về chửi là không được rồi. Thôi được rồi, em đi chỗ khác giờ em đừng có đến gần cô nữa. Là cái đó biết chưa? Biết. Biết rồi đó, biết để sao để mình nén mình xuống đó, rồi mình đi giải quyết cái đó biết chưa? Là cô cảm thấy cô đang tu rồi đó. Cô cũng hay kể mỗi chuyện, mỗi lần cô về Việt Nam đó, cô ghét nhất là cái chuyện mà người ta dí điện thoại vô chụp mình. Mà mình ở Hàn Quốc đây rất là lâu rồi, gần 20 năm rồi, cái chuyện mà không thưa, không gửi gì mà dí điện thoại livestream chụp hình là hành vi phạm pháp đúng không? À, ở đây thậm chí mình có thể kiện lên cảnh sát đập bể cái điện thoại hay là máy quay phim mà ghi âm ghi hình không cho phép đó, bất cứ lúc nào. Nhưng Việt Nam thì mình chưa được như vậy. Việt Nam người ta cứ thích là người ta dơ lên ta chụp thôi. Cứ thích là người ta leo lên người ta like thôi. Cứ thích là người ta ghi âm thôi. Người ta cứ dí vô chụp mà thậm chí dí đầu, dí đuôi, dí mọi thứ. Mà đâu phải lúc nào mình cũng đang là nói pháp trang nghiêm oai nghi đâu. Lúc mình ăn nó cũng dí vô, lúc mình nói cũng dí vô. Lúc mình thậm chí là bị sốc nhiệt, mình ói nó cũng dí vô nó live stream nữa. Trời ơi nó chán đời gần chết mỗi lần lúc đó là cô biết rồi đó. Cô biết cái gì nó đang chuẩn bị lên trong người mình rồi đó. Mà mỗi lần về Việt Nam nó rất là nóng nảy, nó rất là mệt mỏi, thời tiết cũng nóng nảy, rồi người bu thì đông, chụp hình thì quá là nhiều. Rồi những cái lúc đó cô thấy mình không phải là không tu đâu. Mình biết chứ, mình biết cái cảm xúc của mình biết cái cảm giác của mình đang khó chịu, đang bất an, đang không thích. Nếu người biết là biết cái chỗ này nè, thành thật với chính mình, rồi biết có sửa không? Sửa, chứ không phải nói biết vậy là được, biết vậy phải biết sửa. Mà cô nói từ đầu bài đó, muốn sửa một cái tập khí có đơn giản không? Không hề. 3.000 ngày để mà phát nguyện. Nhưng quý vị có một cái điểm yếu gì, ví dụ nói là con hay nóng tính, hoặc là con hay kiểu bỏ cuộc giữa chừng á, tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa, lúc đầu thì rần rần thấy ghê lắm, làm được 1-2 bữa là không làm nữa. Học tiếng Hàn cũng vậy, lúc đầu học thì khai trương lớp học đông ghê lắm, tới mà gần cuối khóa không biết còn mấy móng động lợi. Nên có người ta tập khí nó vậy đó, không phải chỉ có nói các em không đâu, cô cũng vậy, bên ngoài cũng vậy. Ngoài các đạo tràng khác cũng vậy, mấy trung tâm khác cũng vậy thôi, đúng không? Lúc chuẩn bị đi học tiếng Hàn, mua bút, mua vở, mua viết, mua làm rần rần ghê lắm. Tưởng là đi học yoga cũng vậy, ta nói mua thảm yoga, mua gậy yoga, đóng tiền mấy phá luôn, học được mấy bữa. Đi học bơi cũng vậy, học bơi cũng vậy. Trời ơi, hồi đó cô trong chùa học yoga cũng vậy đó, lúc mà khai khóa là 60 người, tới cuối khóa còn cô với sư bà với bốn cô Phật tử già nữa thôi. Mỗi ngày đêm đều tập 2 tiếng yoga, mà lúc nào tập yoga cô trải cái thảm ra rồi luôn, cô vẫn ngồi thừ trên cái thảm yoga mà nghĩ tại sao mình phải tập yoga giờ này. Hồi sáng mình lại 500 lại rồi, người mình không có mở thừa, bụng mình đã có cơ rồi, mình cũng trẻ khỏe, mình đâu có nhất thiết phải tập yoga đâu mà nó đấu tranh tư tưởng vậy đó. Sư bà thấy cô rồi, sư bà rất chán. Thôi trong cái lúc mà mày thắc mắc là nên tập hay không nên tập đó, mày tập đi. Là biết bản thân mình mà nói rồi, chứ phải nói quý vị không. Cô cũng vậy, cô cũng sắm cái thảm yoga thiệt mắc tiền. Sư bà nói còn phải sắm cái thảm mắc tiền vô hỏi chi sư bà. Để mốt mày bỏ cuộc giữa chừng mày tiếc á, mày tiếc của mày tập tiếp. Cô thấy cái này nó nói mà thiệt nha. Cái lúc mà mình tính bỏ cuộc giữa chừng á, mình nghĩ tới cái thảm này nó mắc tiền quá, chưa có lợi vốn nữa, là mình phải bò lên mình tập tiếp đó. Có sư bà một bên đó mà ngày nào tới giờ tập yoga là sư cô có rất là nhiều lý do lý cháu, rất là nhiều lý do lý cháu để không có leo lên cái thảm mà tập. Mà sư bà nói thay vì cái lúc mà con thắc mắc là con có nên duỗi chai duỗi chân không thì bây giờ con có duỗi đại đi rồi nó cũng qua vậy. Mà có khi nào mà tập xong 2 tiếng cái hối hận, trời nãy tự nhiên giờ nãy giờ tập hết 2 tiếng tiếc ghê không? Không, tập xong 2 tiếng cái nó có cái son chi cam á, tự nhiên thấy mình thành tựu ghê, mình đã vượt lười thành công. Mình đã vượt lười thành công, coi như hôm nay mình lại tiếp tục tập được rồi. Rõ ràng cô tập được 100 ngày liên tục như vậy, lúc đó cô mới thấy là à, cái việc tập yoga bây giờ nó không phải là bị bắt buộc nữa. Như đến bữa thì ăn thôi, đúng không? Đó, quý vị mà nhịn ăn cơm chiều cũng vậy, trời ơi, dễ gì ngủ được. Mấy ngày đầu dễ gì ngủ được, nó xót ruột gần chết, 10 giờ đêm rồi cũng phải lén lén giờ này Phật ngủ rồi. Lén lén đút cái gì vô. Nhưng mà mình đã ăn nhịn ăn chiều quen rồi thì nó cứ như hơi thở thôi, nó chuyển một cái tập khí nó rất là cực. Mình thành thật là thành thật với chính bản thân mình, thành thật với những cái gì chưa được của mình, thành thật với những cái tật xấu của mình, và thành thật trong cái việc chuyển hóa sửa đổi nó. Đừng có qua loa bao biện với cái lòng từ bi. Như Lai là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Cho nên khi lời đúng Như Lai nói đúng, lời không đúng Đức Như Lai nói không đúng. Đến đây với cái tâm từ của Đức Thế Tôn và cái bi mẫn của Đức Thế Tôn, bất giác Vekhanasa bừng tỉnh và xin nương tựa Thế Tôn, trọn đời quy ngưỡng Thế Tôn. Thấy không? Một giây trước còn rủa ông Phật ông đọa địa ngục nha, một giây sau bừng tỉnh và xin nương tựa và trọn đời quy ngưỡng Phật. Chúng ta thấy là khác biệt nhau ở một cái nhìn thôi, đúng không? Hơn thua bởi một cái nhìn thôi. Khi mình bỏ cái chấp ngã xuống, mình bỏ cái chấp kiến xuống, mình bỏ cái to cho ta đây là đúng xuống, mình sẽ dễ dàng mở lòng ra để mà nhận những cái chân lý mới vào lòng. Cô nói các em cũng vậy, mình phải biết bỏ những cái chấp ngã, chấp kiến, chấp nhân, những cái cho mình là đúng đó xuống, thì mình mới sẵn lòng, sẵn cái tư thế để mà mình đón nhận những lời dạy của Đức Phật vào lòng mình. Biển cả nó nằm thấp hơn trăm sông, cho nên trăm sông đổ về biển cả. Chừng nào mà mình còn thấy mình còn ngon á, chừng nào mình còn thấy mình ngon hơn người ta, mình đúng hơn người ta, cái gì mình cũng giỏi hơn người ta, là nó núi cao đứng một mình, không có ai muốn gần. Còn chừng nào mình chịu hạ lòng mình xuống, mình nhỏ hơn người ta, mình thấp hơn người ta, trăm sông sẽ đổ về. Có bài thơ rất hay của sư ông Giới Đức đó. Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai. Nếu một mai có ai cần đến, con nguyện lót đường, đưa khách vãng lai. Khi mình nguyện làm những cái điều nhỏ bé nhất, những cái điều khó làm nhất, tự nhiên cái đó là cái đức độ của mình, cái đức của mình nó tăng lên. Mai mốt cũng một lời nói đó, mình nói, người ta nghe, nó có sức thuyết phục hơn là mình chỉ nói mà mình không làm. Mình nói mà mình không làm không được gì hết. À, khi mà mình chưa sửa được thì mình cần cái gì? Mình cần cái lực của đại chúng để dắt mình đi tới. Mình còn lười không? Có lười. À, mình còn nay rồi mai sụp không? Mình còn cảm xúc như thủy triều lên không? Thì mình lại cần có tăng thân, cần có đại chúng để ủng hộ mình. Đó là lý do sao cô khuyên tụi em nên về chùa tu hơn là túm năm túm ba lại quay cái rạp để tu với nhau là vậy. Ở nhà mình nói mình tu cũng được, dạ được. Nhất tu thị nhị đúng rồi, thứ ba mới tu chùa. Mình hay lý lẽ vậy cho nên mình ở nhà mình tu luôn, tu được mấy bữa, dám đâu hà. À cho nên là mình biết cái lực mình yếu, mình phải tới cho đại chúng sóc mình lên. Giống như sư cô nói, cuộc đời cô rất là may mắn khi mình xuất gia một cái là mình ở trong một cái đại chúng rất là trang nghiêm, thanh tịnh, thanh quy, cực kỳ nghiêm túc. Nhờ đó mà mình có sao? Mình có một cái nề nếp, giống như mình uống cái khuôn sẵn rồi. Giờ đó phải thức dậy tụng kinh công phu, giờ đó phải xuống chấp tác công quả, giờ đó phải học đàng hoàng. Mình không học mình thấy mình giống như là rất là không không yên tâm luôn. Rồi khi mình ra nước ngoài cũng vậy, học hành ở với sư bà sư ông đó, cứ sáng sống chết gì cũng dậy lại 500 lạy đi, chiều tới sống chết gì cũng đi tập yoga với sư bà, cũng tụng kinh ngày 4 thôi, rồi ngày ngày nó qua. À, bây giờ ở với các chị ở trong nhà như cô Đạo tu xiên thấy sợ luôn, tu gấp đôi cô luôn, tu mà mắc cỡ luôn, tu mà mình không tu mình ngại với chị mình luôn á. Á, mình phải có những cái đối tượng như vậy gần gũi mình á, mình mới sốc mình đi tới được. Cho nên tụi em cũng vậy, ở nhà nó lùi xùi riết nó quen, mà chủ nhật đến chùa tu tinh tấn riết nó quen. Ở nhà mà không có đại chúng á, còn lâu tụi em mới dậy sáng nay 5 giờ tụng kinh với cô, đúng không? Thiệt, đi làm cả tuần mệt muốn chết, giờ trời đang lạnh lẽo nữa, trùm cái mền cái mở mắt dậy là 12 giờ liền luôn á. Ô hay, sau này mặt trời lên sớm nhỉ. Thiệt, nhưng mà tới chùa có ngủ tới 12 giờ không? Nó kỳ lắm, mình muốn ngủ mà mơ cái đứa dậy, cái đứa kế bên nó dậy mất tiêu rồi, nó ồn nữa, nó ngáy nữa. Cho nên là cũng nhờ những cái nhân viên đó đó. À, rồi chùa nó cũng lạnh hơn nhà mình nữa đúng không? Nhà mình sẽ có cái đệm, có con gấu bông, có cái mền thơm thơm. Còn lâu mới vùng ra được, vùng ra chăn khỏi chăn được. Còn cái mền của chùa thì nó thúi đủ mùi người, mà nó lạnh nữa. Nằm ráng nó còn tắt thở hơn là dạy bà nó cho rồi đi. Cho nên là nó rất là nhiều cái yếu tố, rất là nhiều cái yếu tố để cho mình tinh tấn. Nên là tu mà mình tiện nghi quá, tu mà mình tiện nghi quá là mình khó lắm. Tu là phải ăn ít một chút, ngủ lạnh một chút, cái gì nó cũng thiếu thiếu một chút, mà nó thúi thúi một chút nữa. Cho nên là tự nhiên thấy cái em đó nó bớt hấp dẫn liền à. Chứ ở nhà mình đi xịt nước bông nước qua thì em công nhận là cuối tuần mình đi hẹn hò mình sẽ rất là thơm tho, đúng không? Mình tới chùa là trước hết là cái tóc mình nó quấn lên rồi, chứ không có xịt keo xịt ơ rồi. Tới chùa mình cũng ít xịt nước bông hơn rồi, đúng không? Mình tới chùa mình bận đồ phụng sự nữa rồi, không có còn ba dòng dễ nhìn, nó bớt hấp dẫn liền ha. Rồi chưa kể là chùa mà không có nước nóng, cứ nghỉ tắm đêm, cái tự nhiên cái mình cũng giữ khoảng cách xa nhau một chút. Đó là những cái nhân duyên rất thuận lợi cho mình tinh tiến tu tập. Để mình quán gì, cái thân mình có sạch không? Nó còn lâu mới sạch. Vậy mà bình thường mình tưởng mình đẹp lắm. Ai nói mình hôi cái là mình dỗi à. Ai nói mình không đẹp cái là tại con mắt của người ta đó. Ai chụp hình mình không đẹp là do không biết xài ép đó. Chứ mình không bao giờ tự nhận là mình không đẹp hết á. Thật sự. Cho nên quý vị thấy rằng đó, cuối cùng Vekanasa đã thốt lên lời cảm thán Đức Thế Tôn. Thật vi diệu thay Gotama, thật vi diệu thay Gotama. Xin tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ đây đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Tức là đến với một cái tâm rất là sân hận bực bội, tại sao ông thu phục đồ đệ tôi, để cho nó đang là đạo sư của một đồ chúng lớn như vậy mà nó đòi xuất gia làm sư, làm tỳ kheo. Rồi ông hừng hực khí thế, ông đến ông chất vấn với Thế Tôn một buổi. Và chính thức khi mà ông bỏ được cái ngã xuống, xin Đức Gotama nhận con làm đệ tử, từ đây đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Đây là một cái kết thúc rất là có hậu của cả hai đạo sư thầy trò, hai cái du sĩ ngoại đạo này. Vậy chúng ta kết thúc bài kinh này có những cái phần kết luận. Đầu tiên, chúng ta thấy được cái ứng xử của Đức Thế Tôn khi có ngoại đạo đến tranh luận. Ngài rất rõ ràng, rất quyết liệt, không thỏa hiệp, không khoan nhượng, nói lên những gì là tuyên ngôn của chân lý, của chánh pháp, nhưng đồng thời nói với cái tâm từ bi, tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Kể cả khi người ta mắng nhiếc mình, Đức Thế Tôn cũng không lấy đó làm buồn, không lấy đó làm tị hiềm, với cái đức độ lớn lao của Ngài. Cho nên Ngài hầu hết độ được rất là nhiều người đến để mà có hữu duyên với mình. Thứ hai, chúng ta thấy được rằng mục đích, phương tiện, ngôn ngữ và hiệu quả của Thế Tôn khi mà tranh luận với đời. Mục đích, phương tiện, ngôn ngữ và cái tính hiệu quả, như cô nói đó, nói cũng với bằng tình thương, im lặng cũng vì tình thương, không làm cái gì với cái tâm sân si chi phối, thì chúng ta mới có được cái hiệu quả lớn. Và cái nội dung của bài kinh này cho chúng ta thấy rằng không có cái sắc nào tối thượng mà là do cái nghiệp cảm, do cái trình độ hạn chế của bản thân, đúng không? Đối với chúng ta nước là để uống, nhưng đối với ngạ quỷ nước là máu, không thể uống được, đúng không? Đối với chúng ta bún riêu chay hay là bánh canh chay, chả giò chay là cái món rất là ngon, nhưng mình đem cho cún ăn nó đâu có thèm. Nhưng mà cún nó sẽ ăn những cái món mà hơi tanh tanh, tử tử, mình thấy mình mắng ói, nhưng mấy nhỏ nó khoái đó, là ba tê thượng hạng của nó, đúng không? Đó, nên là tùy vào cái nghiệp cảm, cái chiêu cảm nghiệp của mình mà mình sẽ thấy cái nào là sắc tối thượng, chứ không thể nào có một cái sắc tối thượng, đúng không? Năm dục trưởng dưỡng, ở đây có khái niệm năm dục trưởng lượng dưỡng. Cô nói trong bài kinh này, Đức Phật đã cho chúng ta một cái định nghĩa mới về dục, dục lạc và năm dục trưởng dưỡng. Khi lạc hỷ khởi lên duyên với năm dục trưởng dưỡng, chúng ta gọi là năm dục trưởng dưỡng. Mà mình có không nên sống với cái này không? Khi mà chúng ta thoát khỏi cái năm dục chi phối này, thì chúng ta mới có thể an trú ở hiện tại, tức là tự mình làm chủ được mình. Mà muốn có giải thoát thì phải an trú ở hiện tại, an trú bây giờ, an trú ở đây. Chứ mình mà cứ sống theo các dục lôi không bao giờ có giải thoát bình an được hết. Về con đường nhận thức và con đường sống, nếu chúng ta thấy được dẫn lối bởi một cái thấy biết hư vọng thì nó sẽ là hư vọng, dẫn dắt vào hư vọng, dẫn đến vô vọng, bế tắc. Ngoại đạo cũng vậy, cái con đường tìm kiếm chân lý của ngoại đạo, con đường tìm kiếm hạnh phúc của ngoại đạo, nó được dẫn dắt bởi tà kiến, tà tư duy và tà mạng, nên có thể nào có cái hạnh phúc tối thượng không? Không thể nào có hạnh phúc tối thượng. Rõ ràng như tuần trước trong bài kinh 79 cô nói đó, nó cũng là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Nhưng cái thứ năm thì nó lại là gì? Sống khổ hạnh ép sát. Đức Phật nói, làm sao mình có thể có một cái lạc tối thượng khi mà trong cái con đường đi đến nhất hướng lạc đó nó có cái khổ xen vào vậy, đúng không? Không có cái khổ hạnh ép sát ở đây được. Cho nên nếu chúng ta đi tìm cầu chân lý hạnh phúc mà bằng cái con đường tà kiến hư vọng, mình có được cái chân lý hạnh phúc tối thượng không? Không. Vậy phải biết trân trọng cái chánh pháp mà chúng ta được tiếp nhận. Biết trân trọng chánh pháp chúng ta nghe thì phải hết lòng mà tu tập theo. Như uống nước nóng lạnh tự biết. Cô không thể nào nói với các bạn là trời ơi uống thử cái nước này đi, nước này ngọt thơm ghê lắm, tụi em có thấy ngọt thơm không? Mình ơn cô uống à. Ở dưới cũng gật gật, có đứa nó gật. Nhưng mà có biết ngọt không? Có mình cô biết thôi chứ mấy, đúng không? Thôi cô nói tụi em tu đi, tu sướng lắm, tu vui lắm, tu là tội cội phúc tình là dây an. Thôi nói vậy chứ yêu cũng vui lắm cô. Tại cô chưa yêu, cô chưa biết thôi chứ em cũng yêu, em cũng vui cô. Rồi năm bữa là bắt đầu ái biệt ly khổ, là lúc đó mới thấy khổ rồi cô, nhưng mà cũng có khổ cô. Nó khổ rồi giờ chịu đi tu chưa? Thôi cô cũng phải yêu lợi nữa cô chứ, bây giờ đi tu cũng thấy tiếc tiếc cô. Đó là sao? Đó là tụi em chưa có niềm vui thật sự trong tu tập. Tại vì cô nói là tu đi vui lắm em, nhưng mà có mình cô vui hà? Em chưa có vui, em yêu em mới vui. Nhưng mà khi nào em tu giống cô, em có cái niềm vui trong tu tập giống cô, lúc đó có cần cô nói tu đi vui lắm em không? Không, em sẽ tự tu. Tại vì em đã từng thấy cái niềm vui trong cái việc mà mình tự chế tác hạnh phúc cho mình. Em thấy được cái sự tự tại thông dong trong cái việc làm chủ cảm xúc của mình. Trái tim của mình nó không có đập loạn nhịp vì một ai đó. Cảm xúc của mình không có lên xuống vì một ai đó. Tự nhiên cái mình đã giải thoát khỏi những cái vấn đề như vậy đó. Mình thấy cái sự tu nó vui ghê lắm. Nhưng mà khi mà cô chỉ nói như vậy và tụi em chỉ nghe thế này, nghe cũng hay ha. Nhưng mà chưa có cảm nhận được mà. Cho nên chỉ nghe thôi chứ chưa có no. Cái mình không có tu mấy. Mình chưa có tu rốt ráo. Mình phải để đời vùi dập đâu 2-3 trận, trái tim tổn thương băng bó tái lạ. Mọi cơ thể, mọi bộ phận trên cơ thể mình đều đã nhuốm cái màu đau khổ đen tối, bị bao nhiêu vết thương bầm dập rồi. Lúc đó quay lại chùa thấy một cái thời tụng kinh nhẹ nhàng, một cái tiếng chuông chánh niệm, sao lòng mình buông bỏ được. Lúc đó mình thấy tu hạnh phúc ghê. Còn lúc đầu cô nói chưa thấy vui, thấy cũng sáng sớm dậy tụng kinh, thì cũng được mà thôi cũng kệ. Nhưng mà cái ngày nào mà em nghe được tiếng kinh mà em thấy lòng mình nó bình an á, lúc đó mới thấy cái thời kinh nó rất là màu nhiệm. Chứ không phải trên lời nói nữa. Vậy cho nên cái vấn đề rất là giản dị nhưng mà rất cơ bản, là chúng ta phải thấy rõ được cái con đường, cái nguyên nhân gây cái nỗi khổ niềm đau cho mình là cái gì, cái con đường đưa mình đến khỏi khổ đau là cái gì, và cái con đường đó là con đường bát chánh ha. Cho mọi cái chủ trương, mọi cái xây dựng từ cái vọng tưởng, từ cái ngã tưởng, từ cái ngã chấp này thì đều đưa đến cái con đường tối tăm mờ mịt. Khi nào mình phải thấy rõ được các pháp là vô ngã, chương hành vô thường, các pháp nó vô ngã, các pháp nó là duyên sanh, mình thấy rõ bản chất như các pháp nó đang là, lúc đó mình mới có được cái nhìn tự tại, không chấp mắt, bớt những cái ràng buộc. Lúc đó mình mới có bình an được. Rồi, hy vọng qua mỗi bài kinh là một lần nhắc nhở cô với các em và các cả những quý vị mà hữu duyên nghe pháp thoại online đều một lần nhìn lại mình, xem mình còn vướng mắc cái gì ha, xem mình còn có một cái chút xíu gì mà mình chưa có được bình an, mà mình phải nhìn rõ cái vấn đề của mình. Từ khi mình thấy cái vấn đề của mình mới chấp nhận để mình sửa đổi cái vấn đề đó, đúng không? Ở đây có một cái khóa thiền nói thêm cho các em biết, mà đặc biệt là các em nào mà ở Hàn Quốc này á, mà biết tiếng Hàn á, có thể đi tìm hiểu thêm. Ở đây có một cái khóa thiền gọi là thiền tứ nhiếp pháp á. Nó sẽ có cái lộ trình cho mình tu tập. Trong đó có một cái bài thực tập cô thấy là rất là hay nha. Cô thấy là rất là hay. Có nhiều cái chương trình đề mục tu tập nha, nhưng mà cô cảm thấy là mình hiểu được mình hơn qua cái chương trình tu này. Tức là thiền sư cho mình mỗi người một cái ngọn đèn, mà mình cứ tới giờ mình ngồi trước cái ngọn đèn đó mình quán. Và có một cái đề mục quán là nếu như ngay bây giờ mình chết á, mình có chấp nhận chết liền không? Hay là mình chưa thể chết được liền? Cái gì làm cho mình không thể ngồi chết ngay bây giờ được? Mình chỉ có một cái đề mục đó mình quán thôi. Cái gì làm cho mình ngay giây phút này mình không thể chết được? Nhìn sâu vào cái vấn đề đó. Từ ngày này qua ngày khác. Đây là đề mục mà hành giả ít nhất phải quán trong 3 ngày, 3 đêm liên tục. Nó sẽ vỡ ra cái vấn đề của mình. Có người không thể chết được. Tại vì sao? Tại vì họ còn con nhỏ ở nhà. Còn một đứa con còn nhỏ, chưa vô đại học, chưa hết cấp 3. Bây giờ mà chết thì con mình sẽ không đi đại học được. Có người là còn mẹ già, chưa nuôi được, chưa báo hiếu được. Người cảm thấy cả cuộc đời mình không có lỗi lầm gì với thế nhân, nhưng mà có một cái chữ hiếu chưa có tròn với mẹ. Lúc đó là tự nhiên nước mắt nó tuôn ra và không thể chết được. Có người là vì một cái gì đó mà không thể chết được. Cái đó chính là cái làm cho mình không thể giải thoát được. Quý vị hiểu không? Ban đầu mình sẽ nghĩ đến nhiều lý do để mình không chết được lắm. Nhưng mình quán tới ngày thứ 3, tới ngày thứ 7, nó sẽ còn lại cái vấn đề nòng cốt, cốt lõi. Cái đó là cái sợi dây cột mình kỹ nhất mà mình không thể chết được. Và nó có rất nhiều chương trình hay như vậy. Nhưng mà sau cái khóa tu như vậy, sư cô thấy cô nhận ra được cái vấn đề của mình đó. Cô hy vọng là các em trong cái đời sống bế tắc của mình, mình nên dành thời gian để mình nhìn kỹ lại mình. Mình dễ nhìn người ta lắm, mình nhìn người ta mình dễ đánh giá được lắm. Trời ơi, chị này trang điểm vậy đẹp ha, bận đồ vậy có duyên ha, anh nói chị vậy cũng có duyên ha, cái mặt vậy cũng hài hòa ha, chị này có cái gu thẩm mỹ ghê, mình đánh giá ghê lắm, mình lẹ lắm. Nhưng mà mình không biết cái gì nhất, mình không biết chính mình nhất. Mình không biết vì sao mình khổ. Thì mình đi cầu an hoài. Rồi mình hoài, mình khổ hoài, cái mình làm ăn không thành công, cái mình đổ thừa dông theo. Mình lẹ nhất là mình đổ thừa. Người ta có nhị thừa, tam thừa, mình đổ thừa. Mình đổ thừa là lẹ nhất. Hễ cái gì mình giải quyết không được, cái gì bất như ý mình là mình đổ thừa dông theo, dông phá rồi. Là sao? Mình không hiểu rõ mình nhất. Cái gì làm cho mình không buông bỏ được? Cái gì làm cho mình đụng tới là nổi khùng lên vậy? Cái gì làm cho mình dễ sân vậy? Cái gì làm cho mình làm việc không thành tựu vậy? Cái đó là cái vấn đề của mình. Quý vị hiểu không? Đó, cô chỉ giới thiệu thêm một chút cho quý vị nào mà đang có bế tắc, đang có nỗi khổ niềm đau. Hoặc là những người nào mà đã quá mệt nhoài, quá trầm cảm ở cái giai đoạn mà không tự chữa lành được, mình nên tìm đến một cái môi trường tu tập để mình nhìn thẳng vào cái vấn đề của mình, đó là cái gì? Tại sao mình không buông bỏ được? Tại sao mình không thể chết được? Tức là cái đó mình không dứt được đó. Mình ngồi nghỉ 7 ngày 7 đêm đi, mình sẽ có câu trả lời cho mình. Mình nên đọc cái quyển sách là chính mình. Và lúc đó mình sẽ bớt cái thị phi đối với thiên hạ liền. Mà hễ mình bớt cái thị phi đối với thiên hạ là đời sống mình nó bình an ha. Đơn giản vậy thôi. Hy vọng là quý Phật tử luôn có được cái hứng khởi trong tu tập, luôn giữ được cái tâm bồ đề kiên cố, luôn bền bỉ học pháp, hành pháp, chuyển hóa mỗi ngày mỗi chút thôi, nhưng mà không dừng lại. Đi tận cùng mãi mãi, cho tới vô biên tâm đồng tâm chư Phật, lúc đó mới dừng lại ha. Mình dừng pháp thoại ở đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng.